Chương 68, ban đêm quyết định. Lưỡng ngày, yêu nguyệt đều là vẫn ngây người ở trong nước biển, ngay cả ăn cơm cũng là như vậy, hắn cũng không muốn trở về đến trên thuyền thể nghiệm cái loại cảm giác sống không bằng chết đó. Say tàu đối với yêu nguyệt mà nói so với đem thịt của hắn từng cục cắt mất còn thống khổ hơn. Nếu như là nì dạ khác lời nói nơi đó có khả năng ở trong nước biển ngây người 2 ngày, ước đoán thân thể đều nên trương phền. May mà yêu nguyệt không phải thông thường nì dạ, đó là có thủy hóa chi thuật quỷ đăng bộ tộc. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã ở thủy hóa chi thuật cao siêu thiên phú cùng với tinh thuần huyết mạch, khiến hôm nay vừa mới 8 tuổi yêu nguyệt, đã có thể tự do tiến hành toàn thân thủy biến hóa. Cho nên ở trong nước biển ngây ngốc lưỡng ngày, cây bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí so với trong biển hải ngư còn muốn càng thêm tự tại, đây cũng là quỷ đăng bộ tộc huyết mạch chỗ cường đại. E rằng ở trực quan sức chiến đấu cũng không rõ ràng, chẳng qua ở phụ trợ phương diện tuyệt đối là có cực kỳ mạnh mẽ ưu thế. Cũng tỉ như có thể dung nhập trong nước biển điểm này, nói như vậy quỷ đăng bộ tộc nếu như ở thủy thượng chiến đấu, cơ hội cũng đã là đứng ở thế bất bại. Trừ phi ngươi có thể đủ đem chọn cái đại hải cho toàn bộ bước hơi lên. Đặc biệt đối với thủy chi quốc như vậy trên biển quốc gia, nếu không phải quỷ đăng bộ tộc người lớn rất thưa thớt, dựa vào thủy hóa chi thuật cái này một huyết kế giới hạn cùng với đối với thủy thuộc tính cường đại thân hòa lực, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Dung vào trong biển, cho yêu nguyệt cũng mang đến một cảm giác hoàn toàn mới, loại cảm giác này cùng tự mình trước đây dung nhập hồ nước hoặc là nước ao là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Mênh mông rộng lớn rộng rãi thâm thúy vô biên vô hạn những thứ này đều là đại hải cho yêu nguyệt mang tới cảm giác, dung nhập trong nước biển, chính hắn thì dường như trở thành trong đại dương một giọt nước biển, rất tầm thường rồi lại là cấu thành đại dương này một thành viên. Hoàn toàn chìm đắm trong đại hải mang đến cho hắn loại cảm giác này chung, lưỡng ngày liền như thế nháy mắt liền đã qua. Hoa lạp lạp nhàn nhạt đám sương bay trên không trung, một con thuyền to lớn hải thuyền từ đằng xa cấp tốc hành xử mà đến. Làm tới gần bến tàu thời điểm thuyền bè tốc độ cũng bắt đầu chậm lại xuống tới, cuối cùng vững vàng đậu sát bờ. Thương nhân cũng tốt, cư dân bình thường cũng tốt, toàn bộ đều từ nơi này to lớn trên hải thuyền đi xuống, trong đó có phủ gù kỳ sĩ cả dạn đoàn người. Mà yêu nguyệt thân ảnh, cũng là từ trong nước biển chui ra ngoài, vững vàng đứng ở trên mặt biển, đi lên bến tàu, cùng mẹ tờ rủ mì bọn họ hội hợp đến cùng nhau. Sóng chi quốc là một cái tương đương nghèo khó quốc gia, chẳng qua cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ở trong chiến hỏa còn sống, quá hầu như dường như thế ngoại thiêu nguyên một dạng sinh hoạt, không bị bên ngoài quấy rối. Mà cách mỗi vài ngày thậm chí là một tuần mới đi tới một lần hải thuyền, chính là sóng chi quốc địa phương cư dân cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội duy nhất. Đi sóng chi quốc trên đường phố, hai bên có tùy ý có thể thấy được tên khất cái, vô luận là đại nhân tiểu hài tử đều là như thế. Đến sóng chi quốc sau khi, yêu nguyệt đám người cũng không có lập tức chạy đi, mà là chuẩn bị ở sóng chi quốc trước ăn no nê, sau đó nghỉ ngơi nữa một buổi tối, sáng sớm hôm sau đang đổi lộ. Dù sao chiến tranh này cũng không phải chuyện một ngày 2 ngày, thậm chí đánh 3 năm rưỡi cũng đều là chuyện rất bình thường. Còn nữa nói, nếu là muốn ra chiến trường, như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức tự nhiên là trọng yếu nhất, nếu như kéo hề vải thân thể đi, chỉ là chịu chết ra vào đêm. Bao phủ sóng chi quốc vũ khí bắt đầu dần dần biến mất, màn đêm trên luân gian trăng rằm vùng vãi cái này hào quang màu trắng bạc, cho lớn mà phủ thêm một tầng cát trắng. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh, đồng nhiên từ một quán trọ trùng chui ra ngoài, đồng thời ẩn vào cái này trong màn đêm, hướng về xa xa một cánh rừng đi. Cước bộ mềm mại, ở lâu trên phòng không ngừng nhảy, thừa dịp hơi yếu ánh trăng, có thể chứng kiến cái này mấy đạo thân ảnh dẫn đầu chính là một cái thiếu niên tóc trắng. Bên hông treo một bả dài mảnh thái đao. Hai mắt hẹp dài, thoạt nhìn sắc bén mà đạm mạc, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, môi mỏng nhỏ bé khẽ mím môi, chính là mới vừa rồi đi tới sóng chi quốc yêu nguyệt. Nếu yêu nguyệt ở chỗ này, như vậy bên cạnh 4 bóng người tự không cần phải nói, chính là mẹ tờ Du Mì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Dạ Bù Dạ cùng với ớ Mì Dư Dì 4 người, thần sắc cũng là nghiêm túc trầm trọng, tựa hồ là đang thi hành cái gì cực kỳ cơ mật nhiệm vụ. Khi tiến vào rừng rậm sau khi, 5 người tốc độ di động bắt đầu chậm lại, yêu nguyệt một bên nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ là đang tìm địa phương thích hợp. Cuối cùng, tại một cái cây trong rừng có chút rộng rãi đất trống chỗ dừng lại. Yêu nguyệt, thật muốn làm như vậy mà nói cho cùng hắn cũng coi như là thầy của chúng ta nhìn trước người đưa lưng về mình đạo thân ảnh kia. Mẹ tờ rủ mị thần sắc có chút hạ nói, nàng vẫn còn có chút qua không được cờ tự mình nội tâm một cửa ải kia. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm ba người cũng là trầm mặc không nói, dù sao đề tài này thật sự là quá mức trầm trọng, và hôm nay Yêu Nguyệt đem dự định nói cho bọn hắn biết thời điểm, bọn họ cũng là có chút không thể tin vào tai của mình, dù sao điều này thật sự là quá điên cuồng. Chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi không phải cái gì du ngoạn thắng địa, mà là chiến trường, nơi đó cảnh sắc cũng chỉ có thi cốt cùng tiên huyết. Yêu Nguyệt thân ảnh có chút trầm trọng, cũng là từ viện không có nghiêm túc cùng chăm chú. Nếu như muốn ở sống tiếp, dựa vào sức mạnh của một người là không đủ, viện bằng vào chúng ta cần một đoàn kết đoàn thể mà ở trước đó, nhất định phải bài trừ rơi này không thể cùng lòng dị kỷ nói đến cuối cùng. Yêu Nguyệt thanh âm chúng đã bị tàn nhẫn cùng lạnh lùng viện tràn ngập, thật giống như ngay cả không khí chung quanh đều lạnh lẽo hơn vài phần, một trận gió đêm đi ra không khỏi đánh run một cái. Nếu như hiểu nói, như vậy cũng không cần đang do dự, chậm thì sinh biến. Lại đến chiến trường trước khi đây hết thệ phải làm ra một cái hiểu rõ. Yêu Nguyệt cuối cùng ngôn ngữ truyền đến, đồng thời xoay người, dùng cặp kia hẹp dài trong con ngươi xem lên trước mặt bốn người, ánh mắt lạnh lùng. Đây là một cái tuyển trạch, một cái sau này có hay không có thể tiếp tục đứng ở Yêu Nguyệt bên người tuyển trạch, mà cuối cùng kết quả cũng không có khiến Yêu Nguyệt thất vọng. Mẹ tờ rủ mì tứ trong lòng người đều là làm ra quyết định, kiên định gật đầu. Nếu làm ra quyết định, như vậy mà bắt đầu hành động. Dù sao buổi tối là tương đương ngắn ngủi, năm người bắt đầu ở cái này đất trống chung quanh thượng bận rộn đứng lên, sớm làm đỡ bố trí. Ngày mai, nơi đây đã định trước sẽ trở thành một chốn tu la.